Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 30, cẩn thận. Cân nhắc Saka bên kia còn có thời gian, Thường Uy liền cũng không vội vã rời đi. Vụn vặt sự đều giao cho Alana các nàng xử lý. Frigga cùng Tho giúp đỡ phụ trợ. Thường Uy thì lại lấy bế quan vì là do bào chế. Cân nhắc Milkit, Hela Otis Chi Nguyên. Món đồ này mùi vị quá quen thuộc. Từ tốt nhất cái diễn sinh thời không. Cũng chính là Trương Tử Lâm quê hương. Cùng Athena lần đầu đối mặt cũng cam phiên keo su bắt đầu. Đến trước thời không Avalon. Vực ngoại tà thần mà. Vực ngoại hai chữ. Thường Uy chính mình cũng dính dáng. Hắn cũng không phải vũ trụ này thổ dân. Nhưng cái gọi là vực ngoại tà thần cùng tu đạo sĩ, hiển nhiên ở trên bản chất chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Milkit, Hela, còn có này màu xám túy vụ. Trong này quan hệ, rất dễ dàng làm rõ. Milkit theo nào đó vực ngoại tà thần làm tiểu đệ. Sau đó Odin hãy cùng hắn đánh nhau. Ở chiến tranh trong quá trình, Odin tiên phong đại tướng Hela con đường. Bị Milkit ám hại hoặc là cái gì, làm cho Hela bị tà thần ô, dần dần mất đi tự mình. Đầu nguồn là vực ngoại tà thần, môi giới là Milkit. Milkit thần hồn bên trong này điểm tà thần túy nguyên, là vực ngoại tà thần ở lại hắn thần hồn bên trong dấu ấn. Đối với này, Thường Uy biểu thị cẩn thận. Đối với vực ngoại tà thần, Thường Uy không thể không cẩn thận. Keo su là suýt nữa đem Athena kéo xuống ngựa tồn tại, có thể so với địa tiên. Avalon bên trong đảo kia tàn niệm, Thường Uy tuy rằng mượn đao giết người, để ba đạo ý chí lẫn nhau giết đấu, nhờ vào đó luyện hóa, nhưng cũng không có được tên thật. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Avalon tà thần tàn niệm, so với keo su càng nghiêu phê. Đó là có thể cùng Cronos cùng Uranus đối đầu tồn tại. Hay là kém một chút, nhưng tuyệt đối kém không được mấy phần. Mà những này đều ở diễn sinh thời không khuấy gió nổi mưa. Nhưng hiện tại cái này là ở chủ thời không khuấy gió nổi mưa. Lẫn nhau so sánh mà nói, e sợ không thể giống nhau. Càng mạnh mẽ. Đừng xem Thường Uy tựa hồ dễ dàng trấn áp hai người này cùng nguồn ô nhiễm. Nhưng Thường Uy biết rõ, cũng không phải là bởi vì mình đã cường đại đến không cùng ngang hàng mức độ. Mà là bởi vì, chủ thời không đối với những này vực ngoại tà thần áp chế cùng đá vô cực sức mạnh. Thông qua cân nhắc, quan sát, Thường Uy phát hiện, Milkit thần hồn bên trong này điểm đầu nguồn dấu ấn. Bị áp chế lợi hại. Là cái gì ở áp chế? Là toàn bộ chủ thời không? Có thể ở toàn bộ chủ thời không pháp tắc dưới áp chế. Còn làm nhiều chuyện như vậy. Có thể thấy được mạnh mẽ nơi. Thường Uy thậm chí cho rằng, món đồ này bản tôn, cố gắng có thể so với thiên tiên. Coi như so với không được, cũng kém không được mấy phần. Quả thực không được. Đối mặt nhân vật như vậy, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Ngoài ra, Thường Uy tay cầm ba viên đá vô cực. Đá vô cực hiển nhiên là vũ trụ này sinh ra theo thời thế thiên địa bảo vật. Tự nhiên cũng có đối với vực ngoại tà thần mãnh liệt sức áp chế. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, Thường Uy nhìn thấy rất nhiều người kinh sợ đồ vật. Liên lạc với Olympus biến mất, thiên đường biến mất. Diễn sinh thời không tà thần quấy phá cùng hiện tại sự. Thường Uy cảm thấy, thật giống có chút khó. Bất quá vấn đề tựa hồ còn chưa là rất lớn. Chí ít vũ trụ này còn có thể ngăn chặn vực ngoại tà thần. Bằng không chủ thời không sớm cùng Trương Tử Lâm quê hương cái kia diễn sinh thời không như thế. Hỗn độn bừa bãi, Thường Uy cũng không có trực tiếp bào chế Milkit. Thậm chí đều không có giết hắn. Chỉ đem này đen dài vóc phong ấn tại ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Giết cái tên này, trời mới biết hắn thần hồn bên trong này điểm dấu ấn. gặp làm xảy ra chuyện gì. Tạm thời mà nói, phong ấn mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng là Hela, Thường Uy chỉ cần cố gắng suy nghĩ một chút. Freela cũng không có nói sai. Hela xác thực vẫn không có triệt để mất đi tự mình. Thực nhìn nàng biểu tượng liền có thể nhìn ra. Thân thể nàng, nhưng có một nửa là hoàn hảo. Bị Odin phong ấn mấy ngàn năm. Cô tịch bên trong, nhưng chưa triệt để không có. Trong này, không phải là không có nguyên nhân. Này cùng Thường Uy cảm nhận được rất giống cảm. Có mật thiết liên quan. Hela cũng không phổ thông. Nàng nhất định không chỉ là Odin cùng Frigga trưởng nữ. Nàng còn có mặt khác lai lịch. Hela thần hồn, bản chất cực cao, không kém hơn Athena, có cực cường sức đề kháng. Đây mới là nàng không có triệt để không có nguyên nhân. Cho nên liền có loại trừ ô nhiễm khả năng, có khôi phục bình thường hy vọng. Nhưng dù sao mấy ngàn năm ô nhiễm đã sâu nhập thần hồn, muốn triệt để thanh trừ, e sợ cần không ít thủ đoạn cùng thời gian không ngắn nữa. Bên này Thường Uy cân nhắc làm sao chữa rũ Hela, dù sao Asgard đã thành vì là Thái Huyền Tiên Môn. Phụ thuộc, bất luận là xem ở Odin vợ chồng bộ mặt trên, vẫn là xem ở Asgard đối với Thái Huyền Tiên Môn tương lai sức ảnh hưởng trên. Thường Uy cũng không thể mặc kệ. Bên kia, Alana mọi người thì lại bận bịu chân không chạm đất. Thiệu Lệ Văn cũng tới. Asgard lớn như vậy cái địa bàn, cần từ đại cục tiến tới hành tiêu hóa cùng sắp xếp. Phương diện này, Thiệu Lệ Văn mới là cường hạng. Đầu tiên là đem Asgard phụ thuộc, tinh linh, người lùn, Vanir thần tộc chờ triệu tập lên, tuyên bố quy phụ Thái Huyền Tiên Môn. Này một cái, dĩ nhiên thông qua rất thuận lợi. Vưu ở tuyên bố Thái Huyền Tiên Môn quy tắc sau khi, bất luận tinh linh người lùn vẫn là Vanir thần tộc, đều trực tiếp biểu thị ủng hộ. Một cái là Thường Uy mạnh mẽ, hời hợt kết thúc một hồi có thể đem toàn bộ cửu giới đều đánh nát bét chiến tranh. Loại kia thủ đoạn, không thể không dạy người đạo một cái phục tự. Thứ hai, Thái Huyền Tiên Môn quy tắc, cho bọn họ bản thân chủng tộc thống trị, ảnh hưởng không phải rất lớn. Cũng không cướp đoạt quân sự quyền lực, cũng không cướp đoạt kinh tế, quyền lợi chính trị, nói chung chính là thay cái chủ nhân. Từ Asgard đổi thành Thái Huyền Tiên Môn, chỉ đến thế mà thôi. Thứ ba mà, chính là chỗ tốt rồi. Hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, là to lớn mê hoặc. Không thấy liền Asgard đều phục rồi sao? Tông chủ văn minh đều phục rồi. Bọn họ những này phụ thuộc còn có cái gì muốn nói? Đều là cửu giới Izzederazin lĩnh vực văn minh chủng tộc. Trước đây dựa vào Asgard bảo vệ. Hiện tại Asgard suy sụp, tìm một cái khác càng mạnh mẽ bảo vệ, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên? Đi ra hẹp hòi hành tinh, mặt hướng qua vũ trụ văn minh chủng tộc, biết rõ vũ trụ cạnh tranh tàn khốc, dã tâm, không có chỗ dựa chẳng là cái thá gì. Ngẫm lại Thanos hắc ám quân đoàn hành động liền biết, những người đáng thương văn minh cấp thấp, đều là cái gì kết cục? Thái Huyền Tiên Môn quy tắc thực rất đơn giản. Cái thứ nhất là muốn đệ tử. Mỗi một quãng thời gian, Thái Huyền Tiên Môn sẽ ở các đại phụ thuộc văn minh chân tuyển chiêu thu đệ tử. Điểm này nhất định phải hoàn mỹ phối hợp. Tương ứng, Tiên Môn sẽ ở mỗi cái văn minh quốc gia thiết lập một cái Tiên Môn hạ viện chuyên môn phụ trách. Việc này cùng thông thường đơn giản hoạt động. Thứ hai là chân tuyển thiên binh thần tướng, so với chiêu thu đệ tử, cái này quy mô phải lớn hơn chút, nhưng tương tự không bắt buộc. Vâng theo tự nguyện, đồng ý gia nhập, trải qua thiên binh điện sát hạch, do đó trở thành thiên binh điện một phần tử, hoặc vì là thiên binh, hoặc vì là thần tướng. Cái này nhằm vào không có căn tính, nhưng có sức mạnh thiện chiến cá thể. Mỗi cái hạ viện đều có thiên binh điện phân bổ, phụ trách hạ viện hộ vệ cùng thiên binh thần tướng chiêu thu. Trở thành đệ tử, tự nhiên hướng về tiên đạo làm chuẩn, tương lai tiền đồ quảng đại, trở thành thiên binh thần tướng, cũng không phải là không có chỗ tốt. Pháp bảo đan dược hàng ngày phân phối là một, mặt khác chính là lập công các loại ban thưởng. So với như thần linh huyết thống, không có căn tính không quan trọng lắm, được tầng thứ càng cao hơn thần linh huyết mạch, tương tự có tiền đồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.